Chương 1075, thua thiệt rất nhiều rất nhiều. Nhỏ xấu hầu, người xa cơ thất thế nghèo kiết hủ lậu dạng, không bằng hưu ven đường, mấy cái tiểu hài đeo bọc sách, vây quanh ở một cái gầy yếu nam hài chung quanh, không ngừng hát ca dao dễ cợt. Ở giữa gầy yếu tiểu nam sinh không nói câu nào, chỉ là cúi đầu, yên lặng hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Loại chuyện này hắn đã phi thường quen thuộc, dù sao hắn là một cái nhà nghèo hài tử, không có y phục hoa lệ, cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang đổ vỡ. Hắn học tập cũng không tính đột xuất, chỉ có thể coi là trong lớp trung đẳng trình độ. Lão sư QNZ sẽ không đặc biệt chiếu cố hắn, những hài tử khác đều không quá ưa thích như thế một cái không có tiếng tăm gì nhỏ trong suốt. Ba ba của ngươi là cái phế vật, là cái ngay cả mình hệ nút thắt cũng sẽ không tàn phế một người mặc quý báu trang phục trẻ em nam hài nhi đột nhiên lập tức tới gần gầy yếu tiểu nam sinh, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nha chung quanh hài tử giải tán lập tức, cười lớn biến mất tại đầu đường giao lộ, chỉ để lại ngã ngồi tại ven đường nam hài, từ dưới đất bò dậy, thành thói quen vô vô hai tay của mình. Hắn có chút yêu thương, lại hơi choáng, hắn cúi đầu nhìn nhìn mình cũ quần, phát hiện phía trên có chút cho bụi. Thế là dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ. Sau đó hắn tiếp tục đi lên phía trước, yên lặng về tới nhà của mình. Để sách xuống bao, xuất ra những cái kia 10 năm trước so thiên thư còn khó hơn hiểu tiểu học bài tập, trải lên trên bàn bắt đầu viết gia đình của mình bài tập. Mặc dù hắn đã cực kỳ chăm chỉ, nhưng những này nan đề vẫn là để hắn có chút đau đầu. Mỗi ngày hoàn thành những này bài tập, thành hắn nhất định phải làm mà lại đã thành thói quen sự tình. Rất nhanh, tiếng mở cửa truyền đến. Một cái quần áo cũ nát, nhưng là tẩy phi thường sạch sẽ trung niên nhân đi đến. Hắn cái chìa khóa nhét vào túi, mới quay đầu lại đóng kỹ cửa phòng. Nam nhân tại cửa ra vào cởi bỏ giày, xoay người đem giày bỏ vào tủ giày, sau đó mới thay đổi dép lê đi tới Nam Hải Nhi bên người. Hắn cưng chiều dùng tay mò sờ hài tử đầu, túi đầu nhìn vài giây đồng hồ hài tử bài tập, cái này mới đi tới giá áo bên cạnh. Đồng dạng là so với 10 năm trước. Cái nhà này thật càng giống là một ngôi nhà, trong phòng có rất nhiều đồ dùng trong nhà, tủ giày giá áo tủ quần áo giường lớn, sáng sủa sạch sẽ hơn nữa còn có không ít đồ điện gia dụng. Mặc dù không so được xỉ dịt nhà có tiền như thế phồn hoa, nhưng là nơi này cũng đã tốt vô cùng, tủ lạnh này chút ít tiếng ông ông, treo trên tường TV phản xạ ánh sáng, góc tường bộ kia mới tinh máy tính nơi này thật đã không tệ ban đêm muốn ăn chút gì. Nam nhân một bên thoát y di phục của mình. Một bên hỏi ngồi tại trên bàn cơm làm bài tập Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, hắn có lúc thật chán ghét phụ thân của mình, một cái biến mất rất lâu, trở về sau lại như thế vô dụng phụ thân. Nam nhân cũng không nói chuyện, có chút giật mình, sau đó tiếp tục giải trước ngực mình nút thắt. Hắn cởi quần áo thời điểm có chút phí sức, bởi vì hắn một cái khác tay áo trống rỗng, rũ xuống nơi đó vạn phần mất tự nhiên. Trong trường học lại có tiểu bằng hữu bắt nạt ngươi rồi tại một phen cố gắng về sau, nam nhân đem áo khoác của mình treo ở trên cây áo, có chút xin lỗi nhìn xem con của mình. Hai tử vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là cúi đầu ở nơi đó viết bài tập của mình. Gian phòng bên trong có chút thiên tĩnh, an tĩnh có chút để người chua xót. Nam nhân đi qua, lại sờ lên mình đầu của đứa bé, được rồi, không lời muốn nói, trở về cùng mụ mụ nói cũng được. Mấy phút đồng hồ sau, không sai biệt lắm một cái thời gian tan tầm nữ chủ nhân trở về, cửa phòng lại một lần nữa vang lên, một cái mang theo rau quả bình thường nữ nhân mở cửa phòng ra. Nàng vội vội vàng vàng vào nhà, đem rau quả hấp tấp nhét vào trên bàn cơm, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi chúng ta đơn vị gần nhất nhân sự điều động, mấy cái tiểu biểu tử dành với ta cái kia đáng chết vị trí bất quá không quan hệ, ta là nghiệp vụ lợi hại nhất cái kia. Nữ nhân một bên lại nhải, một bên tại con của mình trên đầu sờ lên, cu nở dê đồng dạng là một mặt cưng chiều. Nàng huyên thuyên đi vào phòng bếp, nhìn thấy nam nhân đang ở nơi đó thu thập, giành lấy cái nồi, đem nam nhân chạy ra, đi xem một chút hài tử bài tập. Nơi này ta tới cũng không biết làm sao vậy, không phải nói ma giới chiến tranh hết thảy thuận lợi sao ta bên này đột nhiên nhiều đơn đặt hàng. Có phải hay không có biến số gì a có thể có biến số gì nam nhân ngồi trở lại đến ghế sofa bên trong. Nhìn xem làm bài tập hài tử, ngẩng đầu ánh mắt ngươi còn cần hay không dừng một chút, hắn tiếp tục. Nói, ngươi biết, ta công việc bây giờ đơn vị là tòa thị chính, một cái viên chức nhỏ, không nghe nói tình hình chiến đấu sự tình. Bất quá ta ngược lại là nghe lúc đầu chiến hưu nói qua, quân đội tựa hồ chuẩn bị khuyết trương chiêu một chút lao binh, cho tương đối nhiều. Nói xong một câu nói kia, gian phòng bên trong liền là dài dằng dặc ngột ngạt. Ngươi vốn nên là có một số lớn giải nghệ phụ cấp, nhưng ngươi càng muốn đem tiền bưu cho ngươi từ trận chiến hữu giọng của nữ nhân có chút nghẹn ngào. Hiện tại nhà chúng ta là không giàu có, nhưng ngươi cũng không thể lại đi tham gia quân ngũ. Nam nhân không nói gì, hắn muốn rút một điếu thuốc, nhưng là hài tử trong nhà, hắn thực sự không nguyện ý làm lấy hài tử mặt móc ra thuốc lá tới. Kia bút đầy đủ bọn hắn mua một ngôi nhà phụ cấp, bị hắn hê thốn tin nhờ à nở cho phương xa một cái quả phụ. Cái kia nữ nhân rất đáng thương, tại 23 tuổi thời điểm liền đã mất đi trượng phu của mình, kia là một cái phi thường sáng sủa tiểu hòa tử. Tên tiểu tử kia mỗi ngày đều sẽ cho trong nhà viết thư, mỗi ngày đều sẽ cùng chiến hữu của mình nói khoác thê tử của mình đến cỡ nào ôn nhu hiền lành. Tên tiểu tử kia sẽ đem mình thuốc lá phân cho hắn, bởi vì tên tiểu tử kia mình không hút thuốc lá. Cho nên hai người thành bằng hữu, hẹn nhau hiếu thắng bén về sau muốn bắt giải nghệ tiền thưởng mua một lần phòng ở làm hàng xóm hảo bằng hữu. Chỉ tiếc, ẻn chờ cả huyết tinh chiến đấu, bọn hắn bị ác ma phi đạn đánh trúng. Tên tiểu tử kia tại tối hậu quan đầu bổ nhào hắn, dùng mình hành động thực tế, đã chứng minh giữa bọn hắn hữu nghị. Tại trận kia đang chết chiến đấu bên trong, hoặc là nói tại trận kia đang chết bạo tạc bên trong, hắn đã mất đi bằng hữu tốt nhất, còn có mình một đầu cánh tay. Trong phòng bếp, nữ nhân thái thịt thanh âm truyền đến, nàng QNZ không tiếp tục đi đâm nam nhân vết thương. Nàng thậm chí dễ dàng tha thứ nam nhân tùy hứng, ngầm cho phép hắn đem một số tiền lớn hê thốn tin nhờ ả nở cho phương xa một cái quả phụ. Rất nhiều thời gian, hắn cùng nàng đê u nghi qua, nếu như bọn hắn lưu lại khoản tiền kia, hiện ta y bo nở hà nở sinh hoạt, có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc, tại bọn hắn nơi này, khoản tiền kia cũng không xem như một số tiền nhỏ. Hắn cu nở dê hối hận qua loa như vậy đem khoản tiền kia đưa ra ngoài. Mỗi một lần nhìn xem con của mình, hắn đều có không hiểu cảm giác áy náy. Cho nên, hắn mới có thể tại như thế một cái thời điểm nói đến quân đội một lần nữa chiêu mộ lao binh sự tình. Hắn cảm thấy hắn thua thiệt cái nhà này, thua thiệt rất nhiều rất nhiều.